Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 940, thiếu anh một lời giải thích. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ba người ở bên trong thiên sảnh. Danh Khả ngơ ngẩn nhìn đại sảnh trống không. Bắc Minh Hùng lại sững sờ sau một lát, bước đi thiên sảnh, đi vào trong viện tử đi. Chỉ có Bắc Minh Dạ, vẫn như cũ đang chuyên tâm ăn điểm tâm. Chỉ riêng hai tròng mắt sâu thẳm không biết tại lóe ra chút gì. Dạ, Danh Khả có chút lo lắng. Liên Thành đội trưởng anh, có phải hay không tại tức giận ai? Chấm, ơ, em, Bắc Minh Dạ đáp lại thanh âm. Khẩn trương ăn, ăn xong đi lên tắm rửa đi ngủ. Hồi đầu ta đi nói với hắn. Nói cái gì, chuyện nam nhân, cô không nói, uống vào nửa chén cháo. Lại uống hết hơn phân nửa chén sữa nóng. Thấy Bắc Minh Dạ cũng đã ăn no. Hai người mới cùng nhau chạy lên lầu. Về phần Bắc Minh Hùng, người đã đi ra đại sảnh. Đi vào trong viện, không biết Đông Phương Ngự từ nơi nào trở về nhìn đến ông lập tức nghênh đón. Lão gia, người ở đâu? Bắc Minh Hùng trầm giọng hỏi. Một cái tiểu bang phái mới quật khởi. Nhìn đến sắc mặt ông càng thêm khó coi. Đông Phương Ngự vội hỏi, tạm thời còn chưa tra ra là ai cho tiền bạc, chỉ biết là có người cấp cho tiền bạc làm cho bọn họ đi theo dõi Liên Thành thiếu gia cùng Danh Khả tiểu thư. Cúi xuống, lập tức lại nói, đều là sát thủ vừa đến Đông Phương quốc tế không bao lâu. Tiểu bang phái mới xây, còn không biết Liên Thành thiếu gia là người lão gia. Hiện tại biết lão đại bọn họ đã ở khẩn cầu tự mình cho lão gia giải thích rồi. Giải thích, Bắc Minh Hùng hừ hừ, hai mắt trong ngày thường trên cơ bản chỉ có lửa giận. Nháy mắt chảy qua quang mang thị huyết, giải thích, đáng giá mấy đồng tiền. Xoay người, hướng chủ ốc trở về, Đông Phương Ngự truy đuổi. Lão gia, kia, người ngày đầu tiên đi theo bên cạnh ta. Chấm, Bắc Minh Hùng ngừng bước. Hồi đầu nhìn ông, vẻ mặt xương lạnh, ta biết rõ, ta cái này đi làm. Đông Phương Ngự hít sâu một hơi, hướng ông cong khom người hậu, lập tức xoay người rời khỏi. Ông quả thật không phải ngày đầu tiên cùng tại bên cạnh lão gia. Rất rõ ràng thủ đoạn lão gia quá đi làm việc, dám động người của hắn. Ông tự nhiên không cần cái gì giải thích, ông cần là một cái cảnh cáo. Một cái cảnh cáo hoàn toàn không để lối thoát, nói người trên đều cho rằng Dạ thiếu gia làm việc cổ tay quá mạnh mẽ cứng rắn. Lại không biết kỳ thật một phần nguyên nhân rất lớn là tại trên người của lão gia học được. Chẳng qua Dạ thiếu gia tựa hồ so với lão gia vẫn còn ngoan độc. Đối với cái này, người khác không biết, Đông Phương Ngự nhưng là có vài phần rõ ràng. Đông Phương quản gia, vẫn canh giữ ở sân một góc. Nam nhân chờ đợi ông chỉ thị cung kính hỏi han, lão gia bên kia nói như thế nào, muốn bọn họ như thế nào bồi tội. Bồi tội, Đông Phương Ngự cười lành lạnh cười lạnh như vậy, kỳ thật đã rất nhiều năm không có xuất hiện tại trên mặt của hắn. Nói đến cùng, có thể tại bên cạnh lão gia nán lại lâu như vậy. Phong cách làm việc còn có thể không học hơn mấy phân sao. Cũng là gần đây vài năm nay lão gia tử rất nhiều chuyện đều đã giao cho Dạ thiếu gia. Những cái chuyện thấy máu này ông trên cơ bản không va chạm. Người bình tĩnh vài năm, mới có thể làm cho người ta ảo giác một loại lệ khí sớm không có ở anh trầm mắt. Âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ có tham dự hay không, một cái không để lại. Bắc Minh Dạ đem Danh Khả tiễn về đến phòng, nhìn cô đi vào phòng tắm xả nước. Để cho chính cô đi ngâm nước tắm nước nóng, anh mới xoay người rời khỏi, đi tìm Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành mới vừa tắm qua, thay đổi y phục xem ra không giống như là tính toán đi ngủ ngược lại là một bộ muốn xuất môn. Đi đâu? Bắc Minh Dạ nhàn nhạt hỏi, không nghĩ tới anh lúc này không cùng Danh Khả, lại tới nơi này tìm chính mình. Bắc Minh Liên Thành còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào nói chuyện với hắn. Động môi dưới, lại không biết nên nói cái gì đó. Anh đương nhiên sẽ không nói cho lão đại chính mình vừa rồi tắm rửa mà lại nhìn thân hình trong gương, nhất là mỗi điểm đỏ tươi trong ngực bắp thịt no. Đủ, miên man suy nghĩ nghĩ đến thiếu chút nữa liền thân thể đều phải nổ mạnh rồi. cho nên lúc này ngay cả một giây đồng hồ đều đã không muốn chờ đợi, lập tức đã nghĩ tìm một bác sĩ đến xem chính mình là cái tật xấu gì. Chuyện này, căn bản không có biện pháp nói với hắn. Hai người đứng ở trong phòng, lại có điểm xấu hổ như thế. Bắc Minh Dạ nhìn như vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sắc mặt tựa hồ cũng không làm sao đẹp. Về phần Minh Liên Thành, bởi vì chột dạ, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Trầm mặc một hồi lâu, rốt cục hai người nhìn đối phương, không nghĩ tới đúng là cùng nhau mở miệng. Đêm qua, tầm mắt tiếp xúc cùng một chỗ, Bắc Minh Liên Thành liền xoay mặt, đi đến bên bàn học, đem cái chìa khóa xe mới vừa cầm lên để xuống, nhấp môi dưới, rốt cục nổi lên dũng khí, tính toán nói với hắn đêm qua chính mình ôm danh khả. Chỉ là vì sợ cô đông lạnh đến, anh đối với cô không có đã làm bất luận cái gì không nên làm. Nhưng lời nói của anh còn không có nói ra miệng. Phía sau, thanh âm Bắc Minh Dạ đã vang lên. Chuyện đêm qua ta nợ ngươi một lời giải thích, thiếu anh một lời giải thích. Bắc Minh Liên Thành sửng sốt một phen. Hồi đầu nhìn anh, không phải nên là anh thiếu anh ta giải thích sao? Ta trước đó không có nói rõ với ngươi. Bắc Minh Dạ đi đến bên cửa sổ, đem bức màn mở ra, để cho ánh mặt trời rót vào. Anh nhìn lâm viên xanh bên ngoài kia, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm. Ngươi có phải hay không đang trách ta không thương lượng với ngươi? Liền đem bọn ngươi vứt ở nơi nào? Bắc Minh Liên Thành nhìn bóng lưng anh, trong lòng lại có vài phần chịu khổ sở. Chính mình vừa rồi đều đã suy nghĩ cái gì? Lão đại căn bản không có đem những cái sự tình này để ở trong lòng. Anh ấy như thế tín nhiệm hắn, anh lại còn đang suy nghĩ anh có phải hay không hiểu lầm bọn họ. Nguyên lai chuyện tình hai người nghĩ muốn căn bản bất đồng. Lão đại chính là lão đại, hai người trong lúc đó liền không nên có bất luận cái gì khúc mắc. Nữ nhân của hắn vốn là cũng là của hắn. Không, anh không phải ý tứ này. Hắn chỉ là muốn nói, nữ nhân lão đại, cũng là người anh có thể dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Chỉ cần là hắn quý trọng, anh đều đã đi quý trọng, chỉ là gần đây chính mình tâm lý đại khái có điểm tật xấu. Anh quyết định không lại giấu bệnh sợ thầy, đi tìm bác sĩ hảo hảo trị liệu một phen, chờ chữa khỏi thì tốt rồi. Ta biết mục đích của ngươi. Hôm nay trở về, ta nhìn thấy thái độ ông đối với nha đầu kia coi như được thông qua. Bỏ qua một bên những cái chuyện tình mặc danh kỳ diệu này. Anh thản nhiên nói, anh kỳ thật không cần lão đại giải thích, cũng sớm đã thói quen. Tại về việc này, chỉ cần là lão đại chỉ thị, anh nhất định sẽ chấp hành. Đêm qua nhìn không thấu, nhưng vào hôm nay trở về trên đường. Nhìn đến Bắc Minh Hùng phái đi ra người tìm kiếm bọn họ. Bắc Minh Liên Thành đã suy nghĩ cẩn thận tâm tư Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ hồi đầu nhìn anh. Bắc Minh Liên Thành cũng không phải cái người nói chuyện. Rất nhiều chuyện kỳ thật không tất yếu mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là minh bạch. Suy nghĩ cẩn thận, Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là nhịn không được oán. Nhưng đêm qua đỉnh núi quả thật rất lạnh. Lần sau trước đó cho ta biết, ta hảo mặc quần áo dày, bằng không đông lạnh nữ nhân ngươi, chính ngươi vừa muốn đau lòng, thấy hắn động môi dưới, không nói lời nào, anh xoay người càng cầm lên cái chìa khóa xe, nghĩa hắn, nói đùa, ta muốn đi ra ngoài, bọn họ bị người theo dõi, lão đại lại làm sao có thể trước đó liền biết, vẫn còn anh nhắc nhở chính mình như thế nào đi mặc quần áo. Cho dù anh là thần tiên, anh cũng làm không được. Bất quá, ngắn ngủn nói mấy câu, tâm tình mà lại khinh lỏng đi xuống rồi. Không có nghi kỵ, không có khúc mắc, cái gì đều không có. Có lẽ vẫn lại là có như thế điểm nhìn không thấu. Nhưng có lẽ là vì lão đại đang ở tình yêu cuồng nhiệt. Nghe nói nam nhân tình yêu cuồng nhiệt đều có phần thần kinh như vậy. Hôm nay tại đỉnh núi tuyệt vọng đại khái chỉ là vì quá kích động. Mới hội xuất hiện đi. Nghĩ như vậy, tâm tình rất nhanh thì tốt rồi. Công sự giải quyết, hiện tại, nên đi xử lý một chút việc tư. Cách chương.